mộng mơ đất thân kinh dệt vầng thơ đỏ sáng bên mong ước mong ngày về bên bên ngự sông nước hương giang nghe rõ nhịp hò khoan hò khoan muốn sang em đầy thuyền sang bên nỡ còn mang lời thề thề non nước bắc nam hòa ca hôm nào tiễn anh đi bên cầu tiếng hò còn ngân trắng nước mộng mơ đất thân kinh dệt vầng thơ đò sang bên mong ước mong ngày về bên bến ngự sóng nước hương giang nghe rõ nhịp hò khoan hò khoan muốn sang em đầy thuyền sang bên nỡ còn mang lời thề thề non nước bắc nam hòa ca hôm nào tiễn anh đi bên cầu tiếng hò còn ngân đất thân kinh dệt vầng thơ đò sang bên mong ước mong ngày về bên bên ngự sông nước hương giang nghe rõ nhịp hò khoan hò khoan muốn sang đầy thuyền sáng bên nỡ còn mang lời thề thề non nước bắc nam hòa ca hôm nào tiễn anh đi bên cầu